trọng sinh trở thành phu nhân của Hàn Thiếu. Chương 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Băng Thiên Long, Hàn Hạo Dương đang thư thả ngồi trên ghế, hai chân vắt chéo lên nhau, trên tay đang cầm điếu thuốc đang cháy dở, khói bay mờ mờ ảo ảo. Anh đang giải quyết tên phản bội của bang. Khuôn mặt băng lãnh, ánh mắt dao răm nhìn vào tên nằm dưới đất, khuôn mặt đầy máu. Nói ai sai khiến mày làm vậy? Trác Viễn gằn giọng, tay cầm roi ra nói, không ngừng quất thật mạnh lên da thịt của người đàn ông kia. Xin ngài tha cho tôi là bị người ta ép, tôi sẽ khai, nhưng chỉ xin ngài hãy tha cho gia đình của tôi. Người đàn ông giọng nói yếu ớt, cả người bê bết máu, vết thương mới chồng lên vết thương cũ, đau đớn vô cùng. Là bang Hắc Hổ đã uy hiếp tôi làm vậy. Hàn Hạo Dương chỉ ngồi im lặng, nhìn người đàn ông cả người đầy máu, đang nằm thoi thóp dưới đất, một lúc cũng lên tiếng. Chuyện này cậu tự giải quyết đi. Sau đó anh đứng dậy, liếc mắt sang nhìn Trác Viễn một cái, rồi rời đi. Sau khi khai ra hết mọi việc, người đàn ông bị lôi đi và xử lý theo quy định của bang. Trong bang có quy định, những kẻ phản bội lại anh đều chịu chung kết cục là chết. Kể cả người nhà, cũng chung số phận là chết cùng hắn. Hàn Hạo Dương một khi đã diệt thì phải diệt tận gốc, không muốn để lại hậu quả về sau. Người sai khiến hắn lấy trộm thông tin mật của anh trong bang Thiên Long. Không ai khác là đối thủ nhiều năm nay của anh bang Hắc Hổ. Mặc dù nhiều lần anh đã nương tay, không muốn truy cứu, bọn chúng vẫn muốn được nước mà lấn tới. Chuyện bắt đầu từ lúc anh được giao trách nhiệm tiếp quản tập đoàn Hàn Thị và bang Thiên Long đến nay thì ngày một đi lên và phát triển mạnh. Một trong những tập đoàn lớn nhất nhì trong nước và ngoài nước. Khiến chúng mất nhiều mối làm ăn nên luôn muốn tìm cách trừ khử anh. Buổi sáng tại biệt thự Sở Gia, ánh nắng buổi sớm len lỏi qua những tán cây xanh chiếu qua khung cửa sổ vội thẳng vào phòng. Trong phòng tràn ngập tiếng cười nói của ba cô gái đang gọi cô video cho nhau. Chị sẽ thực tập ở đâu vậy? Sở Yến em họ của cô lên tiếng trước. Chị cũng đang suy nghĩ về chuyện này. Sở Diệu Linh hơi bâng khuân chu môi mà nói. Mình nghĩ cậu nên đến Sở Thị thực tập thì hơn. Lâm Ngọc Nhi thấy cô bâng khuân mà lên tiếng. Không, mình muốn, mình tự chứng tỏ bản thân mình, nên sẽ không làm công ty nhà. Mình muốn tự lập, không muốn dựa vào gia đình. Cuộc trò chuyện giữa ba cô gái cứ thế trôi qua, hơn cả một tiếng đồng hồ mà vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Cảm thấy cứ ở nhà như vậy thật là chán. Suy nghĩ một lúc, Sở Yến cũng lên tiếng. Hay chúng ta đi ba quẩy đi. Đúng đó, lâu rồi chúng ta chưa xả street. Ngọc Nhi cũng thích thú mà nói tiếp lời. Sở Diệu Linh không muốn đi tới những nơi ồn ào như vậy, nhưng thấy hai người họ phấn khởi như vậy nên cô cũng đồng ý. Thôi được rồi, vậy chúng ta đi. Thay đồ xong cũng đã hơn 7 giờ tối. Sở Diệu Linh lái chiếc Lamborghini màu đỏ quyến rũ đến nhà Sở Yến và Ngọc Nhi. Chiếc xe chạy với tốc độ cao trên đường, vụt nhanh trong màn đêm nhộn nhịp. Ba Banking, quán bar này thuộc quyền sở hữu của Hàn Hạo Dương, cũng là một trong những nơi ăn chơi có tiếng ở thành phố này. Nơi tụ tập ăn chơi về đêm của những cậu ấm cô chiêu trong thành phố này. Nơi đây được anh giao lại cho Hứa Khải quản lý, cũng là bạn thân, kiêm cánh tay đắc lực của anh trong giới hắc đạo. Bước vào quán bar, tiếng nhạc sập sình hòa với tiếng la hét trong bar thêm phần nhộn nhịp. Giờ là buổi tối nên quán bar rất đông. Ba cô gái bước vào thu hút ánh mắt tất cả của mọi người ở đây. Đám đàn ông nhìn họ bằng ánh mắt thèm khát. Phụ nữ thì đầy ghen ghét. Sở Diệu Linh mặc một chiếc áo crop top cùng chân váy ngắn, tôn lên thân hình quyến rũ ba vòng đúng chuẩn. Trang điểm tỉ mỉ khiến cô vô cùng quyến rũ sắc sảo. Ngọc Nhi mặc trên người chiếc đầm body bó sát quyến rũ. Còn Sở Yến thì mặc một chiếc đầm trễ vai trẻ trung thuần khiết. Ba người đi đến một cái bàn trống phía trong ngồi vào. Bảo phục vụ mang lên một chai rượu vang đỏ của Pháp. Cả ba người ngồi say sưa uống rượu. Sở Yến và Ngọc Nhi thích năng động nên ra sàn nhảy nhót. Chỉ còn lại Sở Diệu Linh là không thích ồn ào nên ngồi một góc để hưởng thức rượu. Bên này trong phòng bao trên lầu xung quanh được làm bằng kính trong suốt có thể nhìn xuyên thấu. Phía trong là Hàn Hạo Dương cùng Hứa Khải, Trác Viễn và Cố Minh bốn người vừa uống rượu vừa bàn bạc một số việc trong bang Thiên Long. Cố Minh là đại thiếu gia Cố Thị, cũng là một trong những trợ hữu đắc lực của anh. Hắn đang say sưa nhìn ngắm những cô gái xinh đẹp, một lúc cũng lên tiếng. Lão đại đó không phải Sở tiểu thư vị hôn thê của anh hay sao? Hàn Hạo Dương đang hưởng thức ly rượu trên tay, liếc mắt nhìn xuống phía dưới, theo hướng chỉ của Cố Minh chỉ nhếch môi cười khinh bỉ. Không trả lời, bên dưới Sở Diệu Linh đang ngồi hưởng thức rượu thì lại có người không biết đều đến làm phiền. Người đẹp em đang ngồi một mình sao? Tôi có thể ngồi cùng không? Thấy cô vẫn im lặng không trả lời, người đàn ông được nước lấn tới ngồi xuống bên cạnh cô. Mắt liếc nhìn thân hình quyến rũ của người con gái hắn liền nổi máu thú tính đưa tay vuốt ve đùi non trắng nõn của cô. 3 giây sau lập tức nghe tiếng. Giác, giác, người đàn ông la lên như ai oán. Cô đứng dậy hất tay hắn ngã thật mạnh ra sàn. Thành công tập trung sự chú ý của những người xung quanh trong đó có cả anh. Đàn em của hắn thấy đại ca của chúng té ngã mà chạy lại. Sau đó hắn được đám đàn em đỡ đứng dậy. Tay còn lại ôm lấy cái tay bị cô bẻ gãy đau đớn mà quát lớn. Bắt nó lại cho tao. Cô nghe thấy nhưng lại không phản ứng gì. Nhẹ nhàng nâng ly rượu trên tay lên để hưởng thức. Khuôn mặt lạnh lùng chỉ nhếch môi cười nụ cười chế giễu sau đó lên tiếng. Tất cả lên hết đi, cách chương.